Mỹ nhân yêu kiều năm 70. Chương 212, Cường Cường đến thành phố. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, xa xôi là chủ đề sốt dẻo nhất mùa hè này. Giá quần áo đắt, số lượng có hạn, nhưng vẫn ngăn được sự nhiệt tình của mấy cô gái. Xa xôi còn làm thêm sản phẩm mẫu chụp poster rồi dán bên ngoài cửa hàng và rạp chiếu phim xung quanh Thượng Hải. Mấy cô gái đi qua đều dừng chân nhìn say mê. Trình Giao Giao mời Mạnh Thư đến làm quản lý. Hai người từng hợp tác vui vẻ lúc ở đoàn làm phim. Xa xôi, Trình Giao Giao trả tiền lương cũng cao. Mạnh Thư tính toán cẩn thận rồi sảng Kaoa Sắc Iota từ chức. Sau đó gia nhập cùng Trình Giao Giao. Mạnh Thư giao thiệp rộng. Rất nhiều con gái nhà quyền quý đưa danh TH Iota P cho cô để mua sản phẩm mới của nhãn hiệu xa xôi. Mạnh Thư mỉm cười nhận danh TH Iota P rồi dịu dàng dỗ dành họ. Vừa quay đầu cô liền tìm Trình Giao Giao thúc giục cô bao giờ sản xuất mẫu mới. Giọng nói đầu bên kia điện thoại mềm mại như vừa ngủ dậy. Đừng vội, còn thừa mấy bản vẽ mà. Mạnh Thư lật xem bản vẽ. Chỉ còn 3-4 mẫu thôi. Không ra sản phẩm mới. Cũng không sản xuất thêm mẫu cũ. Cửa hàng của chúng ta sẽ bị rỗng một khoảng đấy. Trình Giao Giao nói. Không có bản vẽ. Á Tạ Chiêu. Anh đừng nghịch. Thanh âm bên kia lập tức biến mất. Sau đó là một loạt tiếng sột soạt. Hô hấp của Trình Giao Giao gấp rút. Mạnh Thư. Cô yên tâm sắp xếp công nhân làm việc đi. Bản vẽ mới sẽ có ngay thôi. Này, thanh âm, tút, tút, tút, truyền đến. Mạnh Thư trợn mắt nhìn điện thoại. Mặt cô đỏ bừng lên. Người trẻ tuổi mới kết hôn đúng là. Điện thoại rơi trên y đất. Trình Giao Giao ngã vào lòng Tạ Chiêu. Hai người lăn lộn một vòng. Một con mèo trắng đen dẫm lên điện thoại. Nó nhảy lên bàn trang điểm. Sau đó đẩy một cái lọ ra ngoài. Tạ Chiêu ôm Trình Giao Giao ngồi dậy. Trình Giao Giao lập tức chỉ vào con mèo nhỏ kia. Em đứng lại đó cho chị. Đừng, đừng, đừng, đừng động vào cái đó. Móng vuốt của mèo nhỏ sờ vào lọ nước hoa. Nó thử đẩy ra phía ngoài bàn. Trình Giao Giao ngừng thở. Cô khẩn trương nói. Đừng, ngoan nha. Em buông ra, mèo con ngoẹo đầu nhìn Trình Giao Giao. Móng vuốt nhỏ buông lỏng ra. Đúng lúc Trình Giao Giao thở phào nhẹ nhõm. Móng vuốt nhỏ vung lên. Lọ nước hoa rơi xuống đất. Toang, lọ nước hoa vỡ tan tành. Mùi hương nồng đậm bay khắp phòng làm con mèo nhỏ hắt xì mấy lần. Nước hoa của em. Trình Giao Giao tức giận dậm chân. Tạ Chiêu. Anh quản mèo của anh đi. Đây là nước hoa Pháp đó. Thế là xong rồi. Mèo con màu đen trắng không biết mình gây rắc rối. Nó ngồi chồm hổm trên y bàn trang điểm L Iota móng vuốt. Đến khi bị Tạ Chiêu nắm gáy nhấc lên. Nó còn dãy rủa kêu meo meo. Trình Giao Giao nhấn cãi mũi nhỏ của nó. Thảo nào người ta đều nói mèo trắng đen đều mắc bệnh tâm thần. Tạ Chiêu đồng ý tìm một con mèo trắng đen cho Trình Giao Giao. Mấy ngày nay tìm khắp các chợ nhưng không có. Cuối cùng trong nhà một nhân viên có mèo mới sinh con. Mà trong đó có một con mèo đen trắng lông dài. Đôi mắt xanh biếc cực kỳ đẹp. Không ngờ tính tình con mèo này lại điên cuồng như vậy. Vừa ôm về nhà liền chạy khắp nơi. Bây giờ nó còn làm vỡ lọ nước hoa yêu thích của Trình Giao Giao. Tạ Chiêu thấy mèo con bị Trình Giao Giao bóp mặt nhe răng trợn mắt. Hắn nói, em Giao Giao, xe lửa sắp đến rồi. Hừ, hôm nay tha cho em đấy. Lúc này Trình Giao Giao mới nhớ tới việc chính. Cô thả mèo con ra. Trình Giao Giao chạy tới bàn trang điểm chải lại tóc. Vừa rồi bị con mèo nhỏ làm loạn lên. Quần áo và đầu tóc đều rối tung lên rồi. Tạ Chiêu thu dọn mảnh vỡ dưới đất. Mèo con lập tức chạy đến gần. Mùi nước hoa xông thẳng vào mũi nó. Nó liền ngã nhào ra đất. Tạ Chiêu vội vàng đỡ nó dậy. Lông mèo con dính đầy nước hoa. Nó hắt xì hơi liên tục. Trình Giao Giao bật cười. Đáng đời. Tạ Chiêu lấy khăn lau lông cho mèo con. Mèo con chưa có tên. Gọi là Phiền Phiền đi. Lúc nào cũng gây phiền phức. Trình Giao Giao đặt tên cho nó. Cô nhìn gương thỏa mãn đứng dậy. Đi thôi. Nhà ga Thượng Hải. Nhà ga Thượng Hải là một trong những nhà ga có lượng khách đông nhất cả nước. Bây giờ được sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Biển hiệu Chê Y Sân ga sáng lấp lánh. Hành khách xách hành ký vội vội vàng vàng nhưng quay đầu nhìn cô gái mặc váy trắng đứng chê y nhà ga kia. Cô đeo khẩu trang cũng không che hết sự xinh đẹp đó. Trình Giao Giao nhìn về phía cửa sổ xe. Sao Tiểu Phi còn chưa đến? Đừng vội, Tạ Chiêu đỡ Trình Giao Giao. Hắn im lặng kéo cô quay mặt về phía mình. Lưng cô quay về phía đám người. Hôm nay trời nóng, Trình Giao Giao chỉ mặc mộ cái váy trắng viền đen. Vải vóc mềm mại ôm sát đường con yểu điệu thu hút rất nhiều ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Tạ Chiêu thở dài. Chờ gặp Tiểu Phi hắn phải dặn em ấy không được may váy kiểu dáng này cho Trình Giao Giao nữa. Ánh mắt Trình Giao Giao đối diện với hầu kết của Tạ Chiêu. Cô có ý xấu thổi hơi lên cổ hắn. Chờ Tiểu Phi tới. Chúng ta dẫn em ấy đến nhà hàng của chị Dương ăn cơm đi. Hô hấp của Tạ Chiêu ngừng lại. Hầu kết rung động. Giọng nói trở nên khàn khàn. Nghịch ngợm. Trình Giao Giao che miệng lại. Đôi mắt hoa đào cong cong meo theo ý cười. Đang trêu đùa nhau. Tiếng nói như chim hoàng anh vang lên. Anh, chị Giao Giao. Giọng nói vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng. Không phải Tiểu Phi thì là ai? Mấy tháng không gặp, Tạ Phi trưởng thành đẹp hơn nhiều. Cô mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly. Hai bím tóc đen nhánh xõa che y vai. Cô cao hứng vẫy tay với Trình Giao Giao. Hoàng Lục xách hành lý dẫn mấy cô gái đi đến. Trình Giao Giao chạy tới. Tiểu Phi, em tới lúc nào vậy? Sao vừa rồi chị không thấy em ở đâu cả? Tạ Phi nói. Bọn em ở toa phía sau. Nhà ga Thượng Hải to quá đi. Còn to hơn huyện Lâm An. Chê y đường đi rất tốt. Xe lửa còn bán cơm trắng và thịt ba chỉ nữa. Chị Giao Giao. Chị xem ai đến này. Bạn cùng phòng của em nha. Chị thấy họ rồi mà. Trình Giao Giao cười nói. Tạ Phi mở túi của mình ra. Còn nó nữa. Mèo cam nhô cái đầu nhỏ ra. Cường Cường càng ngày càng mập. Nó tùy tiện ngáp một cái. Cường Cường. Trình Giao Giao vui vẻ xoa đầu Cường Cường. Sao em mang nó đến? Cường Cường cọ tay Trình Giao Giao. Nó kêu to. Chấm. Mèo. Mèo. Tạ Phi nói. Nó tự chui vào túi của em. Lúc em lên xe lửa rồi mới phát hiện ra nó. Tạ Chiêu nói. Vớ vẩn. Tí nữa anh phải gọi điện cho bà nội mới được. Chắc bà lo lắng lắm. Tì nói như thế. Tạ Chiêu vẫn ôm Cường Cường vào lòng. Cường Cường kêu meo meo ghét bỏ Tạ Chiêu. Nó nằm chê y cánh tay hắn ngủ tiếp. Lúc này Tạ Phi mới kéo mấy cô gái đến giới thiệu lại với Trình Giao Giao. Chị Giao Giao. Đây là bạn cùng phòng của em. Họ đi cùng em đến Thượng Hải. Mấy cô gái đều trắng nõn. Cách ăn mặc cũng đẹp hơn mấy cô gái ở huyện nhỏ nhưng vừa tới thành phố nên còn khẩn trương xấu hổ. Lúc thấy Trình Giao Giao, họ hét ầm lên, Thẩm Ký Thu, Thẩm Ký Thu. Trình Giao Giao mỉm cười chào họ. Cô nói, tôi nghe Tiểu Phi nhắc tới các cô rồi. Đi thôi, tôi và anh trai Tiểu Phi đặt một bàn ăn ở nhà hàng mời khách. Tạ Phi dẫn 5 người bạn đến đây. Cộng thêm Trình Giao Giao, Tạ Chiêu và Hoàng Lục, mọi người gọi 2 xe taxi đến nhà hàng. Gia cảnh của Tôn Hiểu Lôi không tệ. Cô luôn tự nhiên hào phóng nhưng lúc này cũng sợ ngây người nhìn xe taxi mới lạ. Cô cẩn thận ngồi ở cuối xe. Ở huyện Lâm An, bản thân có một chiếc xe đạp đã đủ náo động. 10 ngày nửa tháng nhìn thấy ô tô 4 bánh đi qua có thể làm mọi người nói say sưa. Không ngờ cô vừa đến Thượng Hải đã được ngồi trên y xe ô tô. Trình Giao Giao cười nói. Đây là xe taxi, xe cho thuê, mấy đồng một lượt đi. Xe taxi là ngành dịch vụ mới có ở niên đại này. Khởi hành với mức giá 2,8 đồng, đi từ 4 km trở lên sẽ cộng thêm 2 mao. Cây em, ở Thượng Hải, ai có thể thuê xe taxi đi sẽ đứng trước cổng ngõ chào hỏi hàng xóm tạo danh tiếng. Tạ Phi nghe thấy giá tiền thì hít sâu. Cô nói nhỏ với Trình Giao Giao. Chị Giao Giao, từ sau đừng đi xe này nữa. Chúng ta đi xe buýt đi. Chỉ mất mấy mao tiền một lượt đi thôi. Trình Giao Giao cười khúc khích. Chê y xe còn có Tôn Hiểu Lôi nên cô không nói cho Tạ Phi biết anh trai em ấy cũng có cổ phần trong ngành dịch vụ thuê xe taxi này. Hoàng Lục nói với Tạ Chiêu. Anh Tạ, em giao người đến tay anh rồi đấy. Tạ Chiêu vỗ vai hắn. Vất vả rồi. Chê y đường thuận lợi không? Hoàng Lục cao hứng nói. Lần này may mắn, có một nhóm quân nhân giải phóng đi cùng toa xe nên chê y đường đi rất yên ổn. Mấy người em sắp xếp không cũng cần dùng đến. Mọi người ăn một bữa cơm phong phú ở Thượng Hải. Tạ Chiêu dẫn Hoàng Lục đến nhà máy. Trình Giao Giao dẫn Tạ Phi và mấy cô gái đến nhà nghỉ. Mấy cô gái đi đường mệt mỏi. Họ đến nhà tắm công cộng tắm rửa xong liền đi ngủ luôn. Trước khi ngủ, họ vẫn không quên lấy sổ ra đưa Trình Giao Giao ký tên. Trình Giao Giao ký xong rồi dẫn Tạ Phi ra ngoài. Ánh mắt Tạ Phi sáng long lanh. Chị Giao Giao, bộ phim Xa Xôi rất nổi tiếng ở huyện Lâm An. Lần nào chiếu cũng đầy ắp người. Đại đội còn xin bên chê y chiếu phim ở thôn chúng ta. Em xem 7 lần rồi. Lần nào xem cũng khóc. Trình Giao Giao đau đầu. Bộ phim kia chiếu trong thôn chúng ta sao? Bà nội, Tạ Phi ngậm miệng. Cô cẩn thận nhìn Trình Giao Giao. Trình Giao Giao khẩn trương. Có phải bà nội không vui không? Chị biết mà, ở nông thôn, chuyện to như hạt vừng cũng có thể nhai mấy ngày liền. Bây giờ bộ phim Xa Xôi nổi tiếng khắp cả nước. Trình Giao Giao có thể nghĩ tới sự rung động trong thôn Điềm Thủy. Bà Tạ luôn yêu cầu bọn họ phải khiêm tốn. Chắc bà tức giận lắm. Trình Giao Giao càng nghĩ càng lo lắng. Tạ Phi bật cười. Ôi trời, em không giả bộ được nữa. Bà nội không tức giận đâu. Bà rất thích xem phim Xa Xôi. Bà nói phim rất hay. Bà còn nói chị Giao Giao ở trong phim rất đẹp. Trình Giao Giao che ngực. Cô tức giận bóp má Tạ Phi. Tiểu Phi, chị phát hiện em xấu xa hơn rồi. Em học ai hả? Ánh mắt Tạ Phi run lên. Cô vội nói. Làm gì học ai ạ? Đúng rồi. Chị Giao Giao, đây là bản vẽ chị cần. Một chồng bản vẽ cho thấy sự chăm chỉ và thiên phú của Tạ Phi. Mấy tháng ngắn ngủi, Tạ Phi có thể thiết kế nhanh chóng như vậy. Có mấy bản vẽ Trình Giao Giao rất thích. Cô hận không thể sản xuất ngay bây giờ. Tiểu Phi, em đúng là thiên tài mà. Mặt Tạ Phi đỏ lên. Cô vui vẻ nói. Chị Giao Giao, em có chuyện muốn nhờ chị. Tạ Phi còn chưa mở miệng. Trình Giao Giao đã nói. Chị biết em muốn nhờ việc gì. Em muốn chị giữ mấy người bạn của em lại đúng không? Tạ Phi vội nói. Họ là nhóm công nhân bị giảm biên chế. Bối cảnh trong nhà và thành phần không tốt nên phải nghỉ việc. Từ lúc nền kinh tế tư nhân phát triển, xí nghiệp quốc doanh dần dần sụp đổ. Hiệu quả và lợi ích của xưởng may lúc trước Tạ Phi làm càng ngày càng kém. Phần lớn công nhân đều bị đuổi việc. Một số người có quan hệ hoặc tay nghề tốt đều được nhà máy tư nhân tuyển về. Có người tâm tư linh hoạt mở một tiệm may nhỏ trên y đường may quần áo cho người ta. Nhưng huyện Lâm An nho nhỏ không cần nhiều thợ may như vậy. Nhóm công nhân thời vụ đều ở độ tuổi 20. Đột nhiên bị mất việc làm ổn định. Tâm tình của mấy cô gái không cần nói cũng biết. Nhưng họ có tiền lương từ trước. Họ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để kiếm tiền. Họ không muốn đói ăn đói mặc, cũng không cam tâm lấy chồng như vậy. Tạ Phi không đành lòng nhìn chị em rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước khi cô đến Thượng Hải đã nói tin tức này cho họ. Chuyện này đối với bọn họ không thể nghi ngờ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thượng Hải, đây là thành phố lớn. Có thể đến Thượng Hải đi dạo một vòng cũng tốt lắm rồi. Huống chi là đến làm việc ở nhà máy Thượng Hải. Mấy cô gái thu dọn hành lý. Họ dùng 8 đồng tiền tích góp mua vé xe lửa. Tạ Phi và bọn họ mang theo ước mơ đi đến Thượng Hải. Tạ Phi thấy Trình Giao Giao không nói gì thì vội vàng bảo đảm. Chị Giao Giao, họ đều chăm chỉ, chịu khó, làm việc cũng xuất sắc. Em có thể cam đoan. Trình Giao Giao cười nói. Chị tin em, nhưng nhà máy may chưa có ký túc xá cho công nhân. Nếu giữ họ lại, em phải xin anh trai em. Tạ Phi nghi ngờ. Vì sao? Cách chương.